Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304. Không phải rác, thời gian đảo mắt đã vượt qua 5-6 thiên, trong căn cứ phòng ở đều bị phiên lần, không có tìm được Tô Tần. Phía trước nói qua như phải chú ý địa phương cũng chú ý qua, cũng không có người phát hiện vấn đề, đồ ăn không có thiếu. Này nọ cũng không thiếu, nơi nơi đều không nhân. Mọi người từ lúc ban đầu khẩn trương dần dần thả lỏng, thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải hay không bọn họ lầm, có phải hay không là Đào Lâm phân tích sai lầm rồi, nói không chính xác thế nào. Này ngày qua thực không thoải mái, chính là nha, này binh lính mỗi ngày lắc lư, nơi nơi tìm người. Này biết đến là chạy Tô Tần, không biết còn tưởng rằng chúng ta phạm tội đâu. Mọi người ào ào phụ họa. Trong lúc nhất thời, căn cứ nổi tiếng oán than dậy đất. Đào Lâm, ngươi nói, chúng ta có phải hay không tra sai lầm rồi phương hướng? Cố gắng nàng sớm chạy mất đâu. Củ Hành đi ở trên đường, nghe được mọi người nghị luận, nhỏ giọng hỏi. Trực giác nói với ta, nàng không đi, ngay cả tất cả mọi người đang nói nàng sai lầm rồi. Nhưng là trong lòng nàng còn tại nói xong, nàng không sai, đây là nàng trực giác. Củ Hành nở nụ cười, Đào Lâm, làm việc cũng không thể dựa vào trực giác. Ngươi xem chúng ta tìm lâu như vậy, đem căn cứ đều phiên lần, cũng không tìm được nàng bóng dáng. Thậm chí liên trước kia kho hàng cũng tìm, cũng không nàng dấu vết. Truy tra súng ống cũng không tìm được Lăng Phong Thương. Ta tưởng nàng khẳng định đi rồi, lại nói. Nếu không đi, nàng lấy thương làm gì? Giết người a? Đào Lâm ngửa đầu xem Củ Hành, nở nụ cười. Củ Hành ngẩn ra, giết người, giết ai, ai biết được, có lẽ là ta. Có lẽ là ngươi, có lẽ là bất luận kẻ nào. Đào Lâm mấy ngày nay cũng đang không ngừng hồi tưởng ý nghĩ của chính mình có phải hay không sai lầm rồi. Nhưng là rất nhanh nàng liền phủ định này ý tưởng. Nàng ý tưởng không sai. Tô Tần vốn là cái keo kiệt nhân, bởi vì một câu đều có thể cùng nhân trở mặt. Càng miễn bàn nàng cùng Đào Lâm đợi nhân lớn như vậy mâu thuẫn, các loại mâu thuẫn cùng nhau phát tác. Đào Lâm không tin nàng hội cam tâm cứ như vậy rời đi. Lại nói, nàng nếu thật sự còn muốn chạy, khẳng định đã sớm đi rồi. Làm gì chờ tới bây giờ? Nàng kính dâng chính mình hết thảy, thừa nhận rồi nhiều như vậy lời đồn đãi, chuyện nhảm cùng chỉ trích. Hiện tại ly khai, nàng nhất định không cam lòng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng một chút, đổi làm là Đào Lâm trong lời nói, nhất định trước làm cho bọn họ trả giá đại giới, sau đó lại rời đi. Cho nên, nàng lấy súng lục xuất ra, chẳng phải phải rời khỏi căn cứ, mà là muốn tìm Đào Lâm tính sổ, chính là, có thể là gặp chuyện gì. Nàng chưa kịp đi tìm Đào Lâm, liền trốn đi. Củ Hành cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nói chuyện, hai người rất nhanh liền đi tới Lăng Phong chỗ ở phụ cận. Nàng phải rời khỏi trong lời nói khẳng định sẽ theo này phụ cận đi. Ngươi hỏi qua tuần tra binh lính, tối hôm đó thật sự không phát hiện cái gì? Củ Hành lắc đầu, không có, nga, đúng rồi. Có người nói, hình như là nhìn thấy gì, chẳng qua hắn cũng không xác định nhìn thấy gì. Đào Lâm lập tức cảnh giác lên, ở đâu nhìn đến, hình như là cái bóng đen, nhưng là hắn cũng không thấy rõ sở, cố gắng chính là hoa mắt, ước chừng chính là này phụ cận đi. Đào Lâm gật gật đầu, bắt đầu xem cảnh sắc chung quanh. Này phụ cận đều là loại này thấp bé phòng ở, đều kiến thiết tường vây, nhưng là phòng ở đều không phải bình thẳng sắp hàng, có tưởng nhiều một khối, có thiếu một khối. Cái này hình thành một bóng ma khu vực. Đào Lâm đi tới đi lui hốt ngừng lại. Như thế nào? Củ Hành theo Đào Lâm phương hướng xem qua đi. Nhìn thấy Thượng Chính quăng một cái hồng nhạt dép lê. Mắt tha, ai vậy? Cư nhiên đem rác để ở này. Đào Lâm ngăn lại Củ Hành. Này cố gắng không phải rác. Củ Hành hỏi. Có ý tứ gì? Ta đã thấy này xong dép lê. Là Tô Tần. Củ Hành ngây ngẩn cả người. Ngươi xác định? Đào Lâm khẳng định gật đầu. Trong căn cứ gì đó đều là thống nhất phát phóng. Loại này hồng nhạt, mặt trên trị một cái con mèo nhỏ dép lê một loại, còn có hai song đều bị Lăng Phong cầm đi. Một đôi cho Thư Dĩnh, một đôi cho Tô Tần. Thư Dĩnh đi được thời điểm cũng không có mang đi cặp kia mát tha. Còn đặt ở hài giá thượng, kia này đôi giày chỉ có thể là Tô Tần. Củ Hành ngồi xổm xuống đi, cẩn thận xem xét một phen. Hải sau có ma sát dấu vết, mặt đất cũng có tha đi dấu vết. Đào Lâm chỉ vào chân tường vị trí, nơi đó lưu trữ mặt khác một cái dép lê. Này dép lê tốt nhất giống có vết máu, còn có chút này nọ, đều can, cũng không biết là cái gì. Xem có chút ghê tởm mà ni. Đào Lâm bĩu môi. Củ Hành do dự, có vết máu, gót giày còn bị ma sát qua, thượng cũng có dấu vết. Hắn đã muộn một lát nói, ngươi nói có phải hay không là có người bắt cóc nàng. Đào Lâm cùng Củ Hành nhìn nhau liếc mắt một cái. Bắt cóc, kia cầu cái gì? Cầu tài, ở mặt thế cũng vô dụng. Cầu đồ ăn, kia cũng không thu đến muốn đồ ăn tin tức. Lại nói trong căn cứ đồ ăn đều là ấn nhu cầu phát phóng, cũng sẽ không thiếu ai. Cầu danh, cầu lợi, vậy càng không có thể. Nàng một nữ nhân có thể cho hắn mang đến cái gì? Nữ nhân, Củ Hành nghĩ nghĩ, ánh mắt ở chạm đến dép lê thời điểm, hốt trước mắt sáng ngời. Ta hiểu được. Kia có thể là ánh mắt chạm đến Đào Lâm cặp kia tinh thuần mà giàu có tò mò ánh mắt. Hắn chần chờ một chút, ho khan hai tiếng, khụ, ta lại làm cho người ta tìm xem đi, nói xong. Theo trong túi xuất ra hai cái plastic túi, đi thu thập thượng dép lê, có ý tứ gì? Đào Lâm có chút mộng, trong lúc nhất thời không có thể minh bạch ý tứ của hắn. Không có gì, Vu Dương dạy hắn nhóm cách đấu kỹ xảo cũng nên tan học thôi. Ngươi đi về trước đi, nếu không hắn không thấy được ngươi, nên lo lắng, ta đi gọi nhân điều tra. Ngươi yên tâm đi, Củ Hành nói xong, bước nhanh đi rồi. Đào Lâm kỳ quái bắt chảo chính mình đầu. Này Củ Hành có ý tứ gì a? Củ Hành cũng không dám cùng Đào Lâm nói chính mình đoán. Dù sao cái loại này đoán đối với Đào Lâm một cái tiểu cô nương mà nói, có chút tàn nhẫn, càng trọng yếu hơn là, nếu Vu Dương biết chính mình cùng Đào Lâm nói loại chuyện này, tám phần cùng với chính mình trở mặt. Chuyện này, Củ Hành không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn cầm dép lê đi phòng thí nghiệm mà ni. Đào Lâm mãn đầu câu hỏi về nhà. Trình gặp được Vu Dương trở về, vì thế đem vấn đề vứt cho Vu Dương. Ngươi nói Củ Hành đến cùng nghĩ tới cái gì? Ta đây làm sao mà biết? Các ngươi đều là nam nhân, ngươi theo hắn góc độ phân tích một chút thôi. Dù sao Đào Lâm cái cô gái này là muốn không rõ ràng. Ngươi vừa mới nói dép lê thượng có cái gì? Vu Dương ghé mắt xem Đào Lâm, nguyên liền thâm trầm ánh mắt, lúc này lại sâu không thấy đáy. Đào Lâm gật gật đầu, đúng rồi, có huyết, còn có một chút này nọ. Xem nghe ghê tởm, hắn mang đi dép lê. Đúng vậy, hắn chẳng lẽ hoài nghi kia vết máu kia người hiếm nghi? Vu Dương cười cười, ta tưởng, Mặt khác một loại này nọ có thể là người hiếm nghi, mặt khác một loại này nọ. Dép lê, Vu Dương cười một tiếng, vươn ra ngón tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, ghé vào nàng bên tai, cắn nàng, lỗ tai nói, ngươi buổi tối sẽ biết, nhiệt khí chiếu vào nàng trong cổ. Đào Lâm không tự chủ được rụt lui cổ, nàng thế nào nghe không hiểu à? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.